99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355, chương 1366, lại nhanh lại chậm. Dư Lý Lý cảm giác trên người càng nóng. Phản thần nói: Ai bảo ngươi cái kia chậm một chút? Chấm ngoặc kép, vậy là ngươi có ý tứ gì? Âu Minh giả bộ không hiểu, nụ cười càng sao động càng mở. Bám thân nhẹ giọng nói: Cái kia ta liền nhanh lên. Chấm ngoặc kép, một hiệp xuống tới, quả nhiên là lại nhanh lại chậm. Dư Lý Lý bị hắn ức hiếp không đi nổi, chen chân vào đem hắn đạp một cái. Lan, ân, liền đến. Dư Lý Lý một cái thở dốc công phu đều còn không có đi qua, lại lần nữa bị bổ nhào. Buổi tối chơi đùa quá muộn, Dư Lý Lý ngủ cực kỳ sâu, ngay cả mộng đều không công phu làm, ngủ giống như thật lâu. Dư Lý Lý đột nhiên nhớ tới hôm nay còn có chuyện muốn làm, con mắt lập tức liền mở ra. Quay đầu đi, Âu Minh đang nằm ở bên cạnh mình, một tay nắm cả nàng thân thể, hô hấp đều đều bình ổn ngủ. Giật giật thân thể, Dư Lý Lý thân thể có chút mỏi, trong đáy lòng oán khí lập tức liền lên tới, cho hả giận đồng dạng ép đến trên người hắn, vượt qua hắn thân thể hướng về cái kia bên cạnh tủ đầu giường vươn tay, lấy ra điện thoại, lấy vào điện thoại. Dư Lý Lý cũng không có nửa điểm muốn xuống dưới ý nghĩa, liền trên người hắn đưa điện thoại di động giải khóa, nhưng mà còn chưa kịp nhìn thấy trên điện thoại di động thời gian, thân eo liền bị một cánh tay vòng gấp. Ngươi lại làm gì? Âu Minh thanh âm có mới tỉnh khàn giọng, nghe lại có một loại khó tả mị lực. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua điện thoại, 8 giờ rưỡi sáng, chúng ta, a, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, thân thể liền bị Âu Minh vòng, lập tức từ nữ trên nam dưới, biến thành nam bên trên nữ dưới. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhiệt tình. Âu Minh nụ cười tràn ra, chống đỡ lấy nàng thấp giọng trêu chọc nói. Dư Lý Lý đem hắn đẩy, hô, sắc thỉnh cuồng. Âu Minh đầu gối chống đỡ vào nàng giữa hai chân, cường ngạnh đưa nàng tách ra, nói, chính ngươi đưa tới cửa, lại còn mắng ta sao sao sao sao cuồng. Ngươi nói lý hay không? Ta nào có. Vậy ngươi sáng sớm ghé vào trên người của ta, chẳng lẽ không phải muốn, chấm ngoặc kép, không phải, thế nhưng là ta muốn. Âu Minh tiếng nói trầm thấp, động tác dĩ nhiên không kiêng nể gì cả. Đi, Dư Lý Lý nhấc chân đem hắn đá văng, gương mặt ửng đỏ mắng. Tối hôm qua còn chưa đủ, sẽ không sợ tinh cấm người vong, chết ở trên người ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Ngươi, a. Chấm ngoặc kép, một trận giày vò xuống tới. Chờ bọn hắn rửa mặt xong xong, đã là 10 giờ hơn. Hôm nay là chủ nhật, Âu Hoắc Kim cùng Kiều Tử Thanh đều ở nhà đợi. Nhìn thấy con trai con dâu muộn như vậy mới dậy, hai vợ chồng già cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ không thấy được cũng không biết bộ dáng. Vẫn là Trương Tẩu nhìn thấy bọn họ đứng lên, hô, thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa sáng ta cho các ngươi nóng ra đi. Không cần. Âu Minh nắm Dư Lý Lý, tâm tình rất không tệ bộ dáng, chúng ta ra ngoài bên ngoài ăn. Mấy ngày nay chúng ta cũng sẽ không đã trở về. Không cần làm sao sao sao sao sao sao sao sao. Trương Tẩu, tốt. Dư Lý Lý trông thấy Kiều Tử Thanh trong lòng liền chột dạ, hô cha mẹ xem như chào hỏi về sau, liền vội vàng chạy trối chết, liền cùng làm tặc bị bắt được một dạng. Dư Lý Lý xấu hổ đến không được. Cuối cùng ra cửa, Dư Lý Lý mới thả lỏng đi xuống, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Dư Lý Lý nghĩ đến đêm qua sự tình, trong đáy lòng càng là xấu hổ giống như mèo cáo. Đưa tay nện Âu Minh một lần, nhưng là nện như vậy một lần còn không hả giận. Dư Lý Lý còn chen chân vào đạp một cái, tức giận mắng, đều tại ngươi. Âu Minh khoa trương hét thảm lên, có chút vô tội nói, ta thế nào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.